Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 755, U Đồ Chuyện Cũ. Tần Mục rất nhanh liền nắm giữ khống chế thuyền giấy kỹ xảo. Thuyền nhỏ có thể nói là trong U Đô phi hành tốc độ nhanh nhất đồ vật. Có chiếc thuyền này, hắn liền có thể đi tìm bị trấn áp ở trong U Đô mẫu thân. Chờ đến Thổ Bá cùng U Thiên Tôn phát hiện, vậy lúc này đã muộn. Hắn đứng ở đầu thuyền, nhìn xem bóng tối vô tận, thuyền nhỏ trong bóng đêm phiêu lưu, lộ ra rất là cô tịch. Bất quá U Đô cũng không phải là hoàn toàn hắc ám. Còn có dung nham như máu, từ Thổ Bá thân thể ra thịt mặt ngoài lưu lại. Thổ Bá quá lớn, da của hắn tựa như là không gì sánh được cứng rắn nham thạch tạo thành áo giáp. Ở giữa nham thạch khe hở tựa như là làn da hoa văn. Lửa đỏ như máu nham tương trong đó chảy xuôi. Tần Mục thúc giục thuyền nhỏ tới gần. Nhìn từ xa lúc, những da thịt nham thạch kia còn nhìn không ra cái gì. Nhưng đã đến chỗ gần, liền gặp sơn phong san sát, như đao thương kiếm kích, rất là thô ráp, còn có to lớn ma quái hoặc là ma thần cõng từng tòa cung điện. Xuyên thẳng qua tại trong dãy núi, lại có vô số tiểu quỷ da xanh ôm lấy ma quái ma thần lưng đeo cung điện. Ồn ào, cùng một đám tiểu quỷ khác khai chiến, giết đến máu chảy thành sông. Tiểu quỷ da xanh là U Đô đặc hữu một loại sinh vật. Trong Phong Đô cũng có loại tiểu quỷ này. Mặt xanh nanh vàng, màu xanh đậm khuôn mặt. Có tiểu quỷ so với người còn phải cao hơn 3-5 lần. Có lại không đến bắp chân nhỏ. Chạy rất nhanh. Trong những tiểu quỷ này còn có quỷ vương. Thực lực cực kỳ cường đại. Có thể so với thần ma. Loại chiến tranh này ở trong U Đô khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí ngay cả ma quái hoặc là ma thần cũng sẽ tham chiến. Lưng đeo cung điện ma quái ma thần lực lớn vô cùng. Nhưng là vũ khí cũng rất đơn sơ. Là đem Thổ Bá trên da sơn phong bẻ gãy. Giống như là một cây không gì sánh được tráng kiện lang nha bổng. Bốn chỗ đập loạn. Có đôi khi Tần Mục còn có thể nhìn thấy ma quái ma thần trên lưng trong cung điện đi tới mấy cái. Thần ma nguyên thần, tại trước điện làm phép, hoặc là thi triển thần thông, thôi động thần binh, cùng địch nhân đối diện ra tay đánh nhau. U Đô thật là náo nhiệt. Tần Mục thấy hưng phấn, trải qua một mảnh chiến trường lúc, dừng lại thuyền nhỏ, cất cao giọng nói, đạo huynh. Ngay tại khai chiến song phương bị hắn tiếng nói giật nảy mình. Vô số tiểu quỷ da xanh vội vàng đình chỉ chém giết. Hai bên ma quái cũng cuống quýt dừng tay. Chống sơn phong chế tạo lang nha bổng. Ngước đầu nhìn lên thuyền nhỏ. Hai bên trong cung điện đều có thần ma nguyên thần bay ra. Đứng ngực không chung. Hát cái lớn ấy. Hướng thuyền nhỏ khom người nói. Phủ quân. Chúng ta không đảm đương nổi đạo huynh hai chữ. Phủ quân đây là muốn giết chúng ta sao? Là Thổ Bá muốn ăn rơi chúng ta sao? Hai tôn thần ma khai chiến kia đột nhiên ôm ở cùng một chỗ. Ôm đầu khóc giống, nức nở nói. Người khác đều đánh tới đánh lui. Tranh đoạt địa bàn, vì sao đến phiên chúng ta? Liền muốn ăn hết chúng ta. Tần Mục vội vàng nói. Hai vị trước đừng khóc. Thổ Bá cũng không phải là muốn ăn rơi các ngươi, ta chỉ là đến hỏi đường, hỏi qua đằng sau liền đi, các ngươi có thể tiếp tục chém giết. Hai tôn thần ma nguyên thần vội vàng buông ra đối phương. Tần Mục nói, trấn áp trọng phạm địa phương, ở nơi nào? Nguyên thần hai tôn thần ma kia nhẹ nhàng thở ra, nói, ngay tại Thổ Bá dưới chân trong U Đô Ngọc tỏa quan. Tần Mục cảm ơn, nói, ta một đường thấy, khắp nơi đều đang chiến tranh. U Đô vì sao như vậy chi loạn? Nguyên thần hai tôn thần ma kia liếc nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ kinh ngạc. Một tôn ma thần nguyên thần thận trọng nói, phủ quân hẳn là quên đi 22 năm trước sự tình. 22 năm trước, tồn tại không thể nói danh tự kia. Từ cửu khúc chi giác một đường đánh xuống, liên tục xuyên hoàng tuyền không biết bao nhiêu tầng, đánh chết không biết bao nhiêu cự đầu, ăn hết không biết bao nhiêu cự đầu. Chúng ta cũng là thừa dịp nơi vô chủ quá nhiều, tranh một chuyến địa bàn, tính toán nợ cũ. Một vị khác thần chỉ nguyên thần liền vội vàng gật đầu. Không thể nói danh tự tồn tại, trong U Đô có đáng sợ như vậy tồn tại. Tần Mục buồn bực, thôi động thuyền nhỏ rời đi. Hai tôn thần ma kia gặp thuyền nhỏ đi xa, lúc này mới yên lòng lại, nói, kỳ quái, phụ quân vì sao hướng chúng ta hỏi đường? Hắn là thiên tể nhân thánh vương, còn có thể không biết U Đô Ngọc Tỏa Quan, cũng không biết U Đô Tiểu Bá Vương. Mặc kệ hắn, giết, xử lý đối diện vương bát đản, thưởng 30 quỷ mỹ nhân nhi. Uổng ta khi còn sống đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi lại đùa giỡn đại tàu, cùng ta xử lý tên vương bát đản này. Song phương lại từ hỗn chiến đứng lên, Tần Mục dọc theo thổ bá thân thể một đường hướng phía dưới bay đi. Càng hướng xuống bay, U Đô ma khí liền càng phát ra sâu nặng, ma tính cũng càng ngày càng mạnh. Trên đường thấy, để hắn có chút hãi hùng khiếp vía, chỉ gặp U Đô khắp nơi đều đang chiến tranh, giết đến hôn thiên ám địa. Còn có rất nhiều làm người sợ hãi cường đại quỷ hồn đang gây sóng gió, khắp nơi cướp bóc đốt giết. 22 năm trước U Đô tồn tại không thể nói danh tự kia, chỉ sợ làm nhiều việc ác, giết không biết bao nhiêu cự đầu, mới có thể tại U Đô gây nên lớn như vậy náo động. Đến nay cũng chưa từng lắng lại. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, xem ra U Đô cũng là sâu không lường được. Khắp nơi tàng long ngọa hổ, thổ bá trên thân còn có rất nhiều thành trì cổ lão. Nơi đó đèn vách tường huy hoàng, đèn đuốc sáng trưng, có thần ma đóng quân. Còn có từng tòa hắc ám thành thị nổi bồng bềnh giữa không trung, có đường cáp treo cùng đất trên mặt thành trì tương liên. Những thành trì này kết thành từng cái trận thế, lộ ra cực kỳ túc sát. Tần Mục nhìn từ xa một chút, cũng không có tiếp cận, thầm nghĩ, nơi đó chắc là lục ly các loại vực ngoại thiên đình chú đóng ở U Đô tiết độ sứ đóng quân chi địa, không nên tới gần. Hắn lại bay ra rất xa một khoảng cách, nhìn thấy trên bầu trời có rách dưới thần thành, mặt đất cũng có đen kịt thành thị bị đánh thành phế tích. Mà trong những thành thị này vậy mà khắp nơi đều là tàn phá thân thể. Từ vết thương đến xem, giống như là bị cái gì hung ác không gì sánh được cự thú gặm được một nửa thân thể. Lấp kín hùng quan hàng rào nằm ngang ở phía trước, như là một mặt hắc thiết tường thành ngăn trở đường đi. Tường thành cực cao, Tần Mục đang định đi vòng, đột nhiên giật mình, chỉ gặp trên hàng rào hùng quan kia có từng cái nhìn thấy mà giật mình dấu bàn tay. Dấu bàn tay không gì sánh được to lớn, ngón tay như là sơn phong nện ở trên tường thành, có thể nói là năm ngón tay như núi. Hùng quan này còn có nắm đấm ấn ký. Còn có rất nhiều thần ma bị nện tại trên tường thành lưu lại dấu. Trên mặt đất khắp nơi tán loạn lấy ma thần xương khô, cùng tàn phá thần binh ma thần binh chồng chất như núi. Một lát sau, Tần Mục đem thuyền nhỏ dừng ở chỗ cửa thành. Thành lâu tường thành cao lớn nguy nga này đều bị đâm đến vỡ nát. Cửa thành cùng tường thành bị xô ra một cái động lớn, hình người lỗ lớn. Có thể nhìn ra được U Đô này không thể nói danh tự tồn tại có một cái béo lùn chắc nịch thân thể. Nhưng ngang ngược không gì sánh được. Nhục thân cường đại, không thể tưởng tượng. Thuyền nhỏ từ nơi này lỗ rách lái vào, đi vào hùng quan vứt bỏ này. Trong quan đã bị phá hư phải xem không ra lúc trước huy hoàng. Hết thảy đều bị nện đến nhão nhoẹt. Đột nhiên, Tần Mục đi vào trong quan vị trí trung ương. Chỉ gặp đến hàng vạn mà tính thần ma xương khô đứng sừng sững ở chỗ đó. Vờn quanh thành vòng tròn lớn này đến vòng tròn lớn khác. Những thần ma này bạch cốt vậy mà đều tại hướng tâm nghiêng. tựa hồ tâm chỗ có lớn lao lực hút, hấp dẫn lấy thân thể của bọn hắn, mà bọn hắn lại tại đối kháng loại lực hút này. Tần Mục thôi động thuyền nhỏ đi vào tâm, chỉ gặp tâm chỗ là hai cái to lớn dấu chân. Hắn thuyền nhỏ dừng ở trên không dấu chân. Tần Mục đứng ở trên thuyền, nhìn xem bốn phương tám hướng thần ma khung xương. Những bạch cốt này ứng tại là tại tồn tại không thể nói này phá thành đằng sau. Từ bốn phương tám hướng đánh tới, mà vào lúc này, tồn tại không thể nói kia đột nhiên bộc phát. Tần Mục hé miệng, quay đầu đối với bốn phía thần ma khung xương kêu một lần. Lắc đầu nói, không đúng, không phải dùng sóng âm đem bọn hắn đánh chết. Hẳn là, hắn quay đầu thật dài hấp khí, đối với bốn phía hút một bên. Gật đầu nói, không sai, chính là như vậy, tồn tại không thể nói này đột nhiên đem những thần ma này nguyên thần hút đi. Ăn không còn một mảnh. Một hơi thôn phệ mấy vạn thần ma, hung tàn, thật sự là hung tàn. Thuyền nhỏ bay vọt hùng quan, tiếp tục tiến lên, đi vào thổ bá đầu gối chỗ, nơi này có tỏa liên thành, thô to xiềng xích móc nối, tạo thành từng tòa thành trì. Tần Mục điều khiển thuyền nhỏ lái vào một tòa nguy nga môn hộ, mới phát hiện có thế giới khác, nơi này cung điện nguy nga. Liên miên bất tuyệt, mà lại trong thành có thành, chỉ là cũng bị đánh cho biến thành phế tích, ma khí sâu nặng, chỉ có một ít tiểu quỷ da xanh sinh hoạt ở nơi này. Cực kỳ sợ người, nhìn thấy hắn thuyền nhỏ bay tới, liền hóa thành từng đạo khói đen không biết chui vào đi nơi nào. Tần Mục sắc mặt cổ quái, vội vàng rời khỏi cánh cửa này, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp tòa này nguy nga môn hộ cũng bị đánh cho bẻ gãy xuống tới. Hắn cúi đầu tìm kiếm, sau một lúc lâu, nhìn thấy bẻ gãy trên cánh cửa văn tự, hít vào một ngụm khí lạnh. Nam Thiên Môn, nơi này là một tòa thiên cung. Hắn tâm thần đại chấn, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới lại lần nữa tiến vào tòa này thiên cung. Bay qua giao đài giao trì khô. Tựa hồ là bị ai một hơi uống cạn, mà Trảm Thần Đài bị nện đến nát bét, Ngọc Kinh Thành bị đánh đổ, Lăng Tiêu Điện cũng bị đánh ra từng cái lỗ lớn, Đế Tỏa bị tách rời ra, tựa hồ là bị một cái mông lớn ngồi bể nát, đặt ở Ngọc Kinh Thành trên mặt đất, hiếm nát, có tư cách ở lại tại trong thiên cung linh hồn, khi còn sống không phải Đế Tỏa cảnh giới cường giả. Cũng là Lăng Tiêu cảnh giới tồn tại, lại bị tồn tại không thể nói kia làm hỏng cung điện. Chỉ sợ nơi đây chủ nhân cũng bị tồn tại hung tàn thành tính kia ăn hết. Hắn rời đi tòa này thiên cung, càng xem càng là kinh hãi. 22 năm trước U Đô, hiển nhiên là từng có một lần lớn lao tai kiếp. Sinh hoạt ở nơi này các linh hồn tao ngộ tồn tại không thể nói danh tự kia đồ sát. Tử thương thảm trọng, thổ bá cùng U Thiên Tôn còn mỗi ngày cho ta nhớ sách vở nhỏ. Tồn tại không thể nói này mới là đại ác chi đồ. Bọn hắn không chút nào không đề cập tới. Tần Mục trong lòng có chút không cam lòng. Hắn đi vào thổ bá bàn chân vị trí. Nơi này đã trở thành một mảnh chiến trường di tích. Tần Mục phóng nhãn nhìn lại. Hãi hùng khiếp vía. Vùng chiến trường này rộng lớn bát ngát, cho dù là hắn thần nhãn không nhìn thấy bờ, chỉ có thể nhìn thấy khắp nơi đều là hào quang, đó là đại thần thông giả lưu lại thần thông lưu lại. Từng đạo hào quang dài đến vạn dặm, tản mát ra kinh tâm động phách đẹp, đại địa cực kỳ vuông vức, không nhìn thấy bất luận cái gì sông núi, bất kỳ cái gì dòng sông. Trên bầu trời thì khắp nơi đều là trưởng ấn, quyền ấn, không gian bị đánh ra ấn ký vậy mà qua hơn 20 năm cũng không thể khôi phục lại. Hiển nhiên, nơi này chiến đấu so mặt khác bất kỳ địa phương nào đều muốn khủng bố. Đáng sợ, chẳng lẽ là Đế Tọa cường giả linh hồn, trong này vây quét tồn tại không thể nói kia. Tần Mục hãi hùng khiếp vía. Cẩn thận từng ly từng tí điều khiển thuyền nhỏ tại vùng chiến trường này xuyên thẳng qua. tránh đi những thần thông sáng chói kia. Càng xem càng là kinh hãi, trận đại chiến này thảm liệt trình độ vượt quá tưởng tượng. Xuất động thần ma nhiều, chỉ sợ cũng là một con số kinh khủng. Nhưng mà, hắn tại chiến trường biên giới lại thấy được tồn tại không thể nói kia dấu chân. Dấu chân rất sâu, dấu chân rất mập, hiển nhiên trận chiến này cũng không có đem tồn tại không thể nói kia đánh chết. Ngược lại bị hắn giết đi ra. Tồn tại không thể nói kia mới là người thắng cuối cùng. Udo còn có bực này nhân vật đáng sợ. Tần Mục hít vào một hơi thật dài, thầm nghĩ, ta cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, miễn cho đắc tội trong Udo đáng sợ cường giả. Ân, tựa như thôn trưởng nói, nhiều lễ thì không bị trách. Hắn hiện tại đi vào thổ bá nơi sống yên ổn. Nơi này ma tính đã sâu nặng đến đáng sợ, là ma khí cùng ma tính lắng đọng xuống, hóa thành thổ bá dưới chân đại lục. Thuyền nhỏ bay khỏi thổ bá bàn chân lúc, liền thấy được một tòa rộng rãi bao la hùng vĩ đại hắc thành. Như là hắc ngọc tạo thành, toàn thân như một, tìm không thấy bất luận cái gì dính liền địa phương. Nơi này hẳn là U Đô Ngọc tỏa quan. Tần Mục thôi động thuyền nhỏ, bay lên trên đi, ý đồ phóng qua tường thành, tiến vào trong quan, nhưng là thuyền bay lên không. Ngọc tỏa quan này hắc ngọc tường thành vậy mà cũng tại đi lên sinh trưởng. Vô luận thuyền nhỏ tốc độ phi hành có bao nhanh, cũng từ đầu đến cuối không cách vượt qua tường thành bay vào trong quan. Tần Mục thăm dò thật lâu, lúc này mới thành thật thật dọc theo tường thành đi tìm cửa thành. Lại qua không biết bao lâu, hắn rốt cục tìm được ngọc tỏa quan cửa thành. Ngoại cửa thành, hai tôn ma thần cầm trong tay búa diều thủ ở nơi đó. Nhìn thấy thuyền giấy bay tới, đang muốn khom người chào, đã thấy trên thuyền không phải lão giả âm sai, mà là một thiếu niên. Không khỏi kinh ngạc, trong đó một tôn ma thần nằm ngang búa diều, nói, ngươi là nhà ai thiếu niên? Vì sao đi vào ngọc tỏa quan? Vì sao có thiên tề nhân thánh vương thuyền giấy? Tần Mục vội vàng nói. Hai vị thượng thần, tại hạ Tần Mục Tần Phượng Thanh, tới thăm gia mẫu, các huynh đệ, bọn tỉ muội. Mục thần ký tháng này chính là thượng truyền một năm tròn rồi. Thời gian một năm, viết 250 vạn chữ nha. Mục thần ký tròn năm hoạt động đã bắt đầu. Một năm tròn bình luận sách hoạt động, Trạch Chư mời người định chế mục thần ký xung quanh, làm bình luận sách hoạt động ban thưởng, muốn mời tham kiến chương tiết cái đuôi chỗ tác gia cảm nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.